Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì kiếm ngư vương chết, nhân loại từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả sinh ra đời, toàn bộ vân tiêu giới đều phát sinh cực lớn chấn động, vốn vô cùng bình tĩnh, đạt tới cân đối trạng thái cách cục, hiện tại bị hạ bình phá vỡ. Vân tiêu giới vô số vương giả đều cảm nhận được một tia mưa gió nổi lên khí tức, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm hạ bình tấn thăng đến vương giả, đến tột cùng sẽ cho cái thế giới này mang đến bao nhiêu xung kích. Bất quá hạ bình hiện tại cũng không biết ngoại giới là chuyện của mình như thế rung chuyển. Hắn đang tại củng cố tấn thăng đến tử phủ cảnh thu hoạch, đắm chìm tại trở thành vương giả cảm động chính giữa. Mấy ngày về sau, hắn hít thở sâu một hơi khí, mở hai mắt ra, lập tức tự lộ ra một tia tinh quang, hai mắt như là hỏa diễm vòng xoáy giống như, ẩn chứa huyền ảo vô cùng năng lượng. Cái này là tử phủ cảnh, cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bàng bạc năng lượng, sinh mệnh lực trước nay chưa có cường đại, đoán chừng hắn hiện tại tuổi thọ đều vượt qua ngàn năm. Cùng trước kia không thể so sánh nổi. Hắn coi như là biết rõ, vì sao vương giả cảnh cùng mặt khác cảnh giới hoàn toàn bất đồng, đây là tánh mạng chất cải biến, trong cơ thể tràn ngập một tia pháp lực lực lượng, lại để cho hắn cảm giác mình tựa hồ không gì làm không được. Oanh! Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, theo tử phủ ở trong chỗ sâu tuôn ra một cổ khổng lồ pháp lực, lập tức tự bao trùm toàn thân, đón lấy hắn cả người bỗng bay lên, thoát ly sức hút của trái đất. Lập tức, thân thể của hắn tản mát ra nhàn nhạt màu trắng hào quang. Tự hồ có một đoàn trong suốt khí thể bao khỏa toàn thân, đem bốn phía không khí bài trừ ra, hình thành một cái tuyệt đối khí tràn. Cái này là vương giả cảnh biểu tượng, lăng không hư độ. Hơn nữa đây cũng không phải là dẫm đạp không khí mới tạo thành phi hành hiệu quả, mà là pháp lực lực lượng đem sức hút của trái đất triệt tiêu, lại để cho hắn thoát ly sức hút của trái đất khống chế, có thể phi hành lên. Vì sao vũ trụ trong đó, chỉ có tiến nhập vương giả cảnh, mới xem như người trưởng thành, bởi vì cũng chỉ có nắm giữ lăng không đứng vững năng lực như vậy. Mới có thể tại hoàn cảnh ác liệt vũ trụ chính giữa ở trong chỗ sâu. Dù sao có chút tinh cầu trọng lực tương đương với viêm hoàng tinh cầu gấp mấy trăm lần, có mấy ngàn lần, thậm chí còn có không có trọng lực trạng thái, nếu như không có nắm giữ pháp lực lời mà nói, căn bản không cách nào tại hoàn cảnh như vậy phía dưới sinh tồn. Đương nhiên, cũng không có pháp lực có thể chống lại được gấp mấy trăm lần trọng lực, bình thường tử phủ cảnh tu sĩ hay là không cách nào tại đây dạng ác liệt hoàn cảnh sinh tồn, cũng chỉ có càng cường đại hơn người tu hành mới có thể. Bất kể thế nào nói, tử phủ cảnh mới là cái khởi điểm, xem như sơ bộ có được có thế chống cự vũ trụ hoàn cảnh lực lượng. Cái này là pháp lực sao? Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức trên người tuôn ra một đoàn pháp lực, ngưng tụ thành một khỏa năng lượng cầu thể, cái này khỏa năng lượng cầu thể chậm rãi xoay tròn, tản mát ra cường hoành khí tức. Hắn cảm nhận được cổ lực lượng này cùng cương khí hoàn toàn bất đồng, ẩn chứa lực lượng tinh thần lạc ấn, càng thêm kỳ diệu, lực phá hoại cũng tối thiểu so cương khí cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Đông. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái này khỏa năng lượng cầu thể đập phá đi ra ngoài, lập tức trước mặt một khối cực lớn nham thạch lập tức đã bị oanh thành bột mịn, hóa thành vô số các bụi, biến mất trên thế giới này. Thậm chí cái này khỏa năng lượng cầu thể hủy diệt nham thạch về sau, vẫn còn không ngừng phá hư, lúc này mặt đất cũng xuất hiện một cái đường kính hơn 10 thước cực lớn hố sâu, cả tòa đáy biển thâm sơn đều tại rung động lắc lư. Quá kỳ diệu rồi. Hạ Bình nhắm mắt lại, cũng không chỉ là pháp lực như thế huyền diệu. Đem làm tinh thần lực của hắn trạng thái dịch hóa về sau, tinh thần lực của hắn tản mát ra đi, phạm vi không ngừng mở rộng. Cuối cùng trọn vẹn mở rộng đến 150 km phạm vi, so với trước không biết cường to được bao nhiêu lần. Chỉ cần là phạm vi mở rộng còn không coi vào đâu, là tối trọng yếu nhất hay là cái này tinh thần lực vô cùng huyền diệu, thẩm thấu đi vào không khí chính là hạt trong đó, cảm giác đến không khí chính giữa mỗi một hạt hạt bụi, cơ hồ là chỗ nào cũng có. Đoán chừng dù cho tinh thần lực của hắn tùy ý khuếch tán. Vương giả phía dưới tu luyện giả, cũng sẽ không phát giác được mảy may, tự như là sóng điện từ giống như, từng vòng khuếch tán đi ra ngoài, ẩn giấu ở vô hình. Tại nơi này trong phạm vi, hắn cảm giác đến 150 km khu vực hải vực, tại khu vực này sinh vật, còn có không phải sinh vật, đều tại cảm giác của hắn đến. Thậm chí hắn có thể thẩm thấu đi vào những này vật chất mặt ngoài. Vô ý thức đấy, Hạ Bình vận chuyển tinh thần lực, khổng lồ lực lượng tinh thần ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, hướng phía phụ cận một khối nham thạch. Cứ như vậy hung hăng bổ xuống. Chẳng một tiếng, lúc này cái này khối nham thạch liền xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Tuy nhiên chỉ là rất nhỏ vết rách, cùng Hạ Bình sử dụng võ học lực phá hoại không cách nào đánh đồng, nhưng lại cho Hạ Bình đã mang đến không gì sánh kịp rung động. Không thể nào, chẳng lẽ như vậy tinh thần lực có thể trực tiếp công kích vật chất thế giới đồ vật sao? Hạ Bình khiếp sợ. Muốn biết tinh thần lực là một loại hư hóa lực lượng, gần như hư cùng thực tầm đó, chỉ có thể như sóng điện từ giống như, không ngừng khuếch tán, dò thám biết hoàn cảnh bốn phía, chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn. Nhưng là hiện tại tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, rõ ràng tài giỏi lội đến vật chất thế giới đồ vật, vậy thì thập phần khủng bố rồi. Nếu như tiếp tục cường đại xuống dưới, trừng mắt sát nhân việc này, chẳng phải là cũng không phải là hư ảo, mà là thực tế. Trên thực tế cũng là như thế, sâu trong vũ trụ cũng có một ít am hiểu sử dụng lực lượng tinh thần chủng tộc, chuyên môn dùng tinh thần lực chém giết địch nhân, sát nhân tại vô hình, hủy diệt hồn phách, cực kỳ quỷ dị cường đại, lại để cho vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật. Càng là cảm giác, Hạ Bình lại càng là phát giác được vương giả cảnh huyền diệu, tự hồ cả đời đều không thể thăm dò đến cổ lực lượng này huyền bí cuối cùng, thâm bất khả trắc. Ân. Loại cảm giác này đem làm Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ pháp lực lực lượng thời điểm, trong cơ thể hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng khỏa địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh, hòa tan tại máu của hắn chính giữa. Một khỏa, hai khỏa, mười khỏa, hai mươi khỏa, một trăm khỏa. Đến cuối cùng thứ một ngàn khỏa địa ngục kim ô tế bào thức tỉnh. Cái này tự hồ đạt đến cái nào đó cảnh giới, đại lượng địa ngục kim ô huyết mạch dung nhập thân thể của hắn, không ngừng cường hóa thân thể của hắn cốt cách, làn da, cơ bắp, kinh mạch vân, vân, đợi một tí, hướng phía không thuộc mình phương hướng tiến hóa. Đồng thời trên người hắn huyết dịch cũng như dung nham bình thường sôi trào lên, giờ phút này trên người hắn huyết dịch tự hồ biến ảo thành màu vàng cùng màu đen đang vào hỏa diễm, tản mát ra thần thánh, cao quý, cổ lão, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức, đó là đến từ không biết nhiều cổ lão niên đại mới xuất hiện lực lượng, tại trong cơ thể hắn lăn mình. Lập tức, Hạ Bình trên người một loại địa ngục kim ô thần thông đã thức tỉnh. Dạ dày. Lúc này hắn cảm giác đến chính mình dạ dày đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, địa ngục kim ô lực lượng hội tụ tại dạ dày trong đó, ngưng tụ thành thái dương dung lô, không ngừng có hỏa diễm chi lực lăn mình, thiêu đốt. Một quả miếng thần bí chữ khắc hiển hiện tại dạ dày trong đó, bao trùm toàn bộ dạ dày, tự hồ rèn thành một cái không thể tưởng tượng nổi bộ vị, sinh ra đời rồi không thể tưởng tượng lực lượng. Đây là cái gì? Hạ Bình cảm giác đến chính mình dạ dày như là một đoàn hỏa diễm. Đây cũng không phải là như là đang điền khí hải như vậy có thế luyện hóa thế gian vô số dị chủng chân khí thái dương dung lô, mà là càng thêm không thể tưởng tượng nổi lò luyện, có thế thôn phệ, đốt cháy thế gian vạn vật. Đây là địa ngục kim ô dạ dày. Đem làm cái này đặc thù bộ vị hình thành nháy mắt công phu, Hạ Bình bản năng đã biết rõ đây rốt cuộc là vật gì, phản phất đây là bẩm sinh bản lĩnh giống như, đối với nó vô cùng quen thuộc. Hắn cũng rõ ràng cái này dạ dày năng lực, như là thao thiết tộc bình thường, có thể thôn phệ thế gian vạn vật vật chất. Sau đó thôn vệ tiêu hóa, đem những này năng lượng làm của riêng. Coi như là sắt thép, thạch đầu các loại đồ đạc, tiến vào dạ dày trong đó, lập tức cũng sẽ bị địa ngục kim ô hỏa diễm đốt cháy thành nguyên thủy nhất hạt năng lượng, sau đó nhanh chóng tiêu hóa. Nếu như là linh dược, đan dược các loại bảo bối, càng thêm có thế từng chút một không dư thừa thôn vệ, sẽ không lãng phí chút nào dược lực. Còn có thế thôn vệ, sinh ra hỏa diễm chi lực. Hạ Bình phát giác được chính mình dạ dày chính giữa không ngừng sinh ra đời khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm. Tự hồ giờ phút này chính mình hóa thân thành một đầu siêu cấp trồng lửa giống như, chỉ cần là há mồm nhổ, liền có thể theo dạ dày chính giữa phun ra hủy diệt tính hỏa diễm, đánh chết địch nhân. Hơn nữa nếu như là địch nhân hỏa diễm lời mà nói, hắn miệng rộng khẽ hấp, cũng có thể đem những này hỏa diễm toàn bộ thôn phệ đi vào chính mình dạ dày trong đó, tăng cường, bổ sung trên người mình năng lượng. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình biết rõ nếu như mình tiếp tục tiến hóa xuống dưới, không ngừng bỏ niêm phong trên người địa ngục kim ô tế bào. Vậy sẽ có ngày càng nhiều địa ngục kim ô thần thông hiện lên đi ra. Nếu như thức tỉnh thận lời mà nói, là được hóa giải thế gian vạn độc, trở thành bách độc bất xâm thân hình. Nếu thức tỉnh trái tim, liền có được phượng hoàng bình thường dục hỏa trùng sinh chi lực, có thể cho thân thể cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, cơ hồ có thể trở thành giết không chết tồn tại. Trừ đó ra, tự hồ địa ngục kim ô bản thân còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực. Ân. Không thể nào, lại có lôi kiếp. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình lập tức tự cảm giác đến đầu mình lên có tối tăm chính giữa nguy hiểm truyền đến, tự hồ vô tận hải phía trên có lôi vân bắt đầu hội tụ mà bắt đầu, bao trùm phương viên trăm dặm. Đem làm hắn thức tỉnh một ngàn khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, cũng xúc động rồi vũ trụ cấm kỵ, muốn đánh xuống lôi đình, đem cái vũ trụ này chính giữa yêu nghiệt đánh chết. Xem ra cái này lôi kiếp không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể là ngạnh kháng rồi. Hạ Bình cảm giác đến cái này lôi kiếp thời thời khắc khắc đều tại nhìn mình chằm chằm, như là trời xanh chi nhãn giống như. Mặc kệ chính mình chạy trốn tới vân tiêu giới địa phương nào, đều không thể tránh né. Đã như vậy, vậy chỉ cần ngạnh kháng rồi. Bất quá hiện tại hắn tấn thăng đến tử phủ cảnh, trên người đã có được pháp lực, tinh thần lực cũng cường đại rồi không biết bao nhiêu, thực lực tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, dù cho đối mặt lôi kiếp chi lực, hắn cũng sẽ không e ngại nửa phần. Đông. hắn một quyền nổ nát rồi ngăn ở động quật nham thạch, trực tiếp tự vỡ rồi đi ra ngoài, sau đó thân hình lập lòe, liền từ đáy biển thế giới thoáng cái tự bay vọt đến trên mặt biển, cứ như vậy đứng tại giữa không trung trong đó, lăng không hư độ. Giờ phút này, trên bầu trời mây đen rậm rạp, trầm trọng vô cùng, ngưng tụ thành thực chất, cái này phiến mây đen có mấy trăm km diện tích, che khuất bầu trời, lại để cho cái hải vực này đã thành vì hắc ám thế giới. Hải dương phía trên gió nổi mây phun, thỉnh thoảng có lôi đình đáp xuống, khí thế kinh người, tại cái hải vực này sinh vật biển đám bọn họ cảm giác đến sắp gặp phải tai họa ngập đầu, đều là dọa được nhau nhau chạy thục mạng, không dám dừng lại tại đây phiến nguy hiểm hải vực chính giữa. Đây là thập bát trọng lôi kiếp a. Hạ Bình tinh thần lực kéo dài đi qua, lập tức đã biết rõ cái này so sánh với lần cửu trọng lôi kiếp càng tăng kinh khủng, đã trọn vẹn nhiều gấp đôi, đạt tới thập bát trọng lôi kiếp, uy lực cũng càng là tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đông. Ngay tại Hạ Bình vừa mới từ đáy biển bay lên giữa không trung lập tức, bầu trời mây đen tích xúc lôi đình tự hồ đã sớm an ngại không nổi, muốn một đạo lôi đình tự đánh chết cái này tai họa. Trong nháy mắt, tự có vài chục đạo như là cỡ thùng nước màu tím lôi đình hạ xuống tới, phản phất là tinh chuẩn đạn đạo giống như, hung hăng bổ vào Hạ Bình trên người. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình bản năng vận chuyển chính mình hộ thể công pháp, lúc này một đầu màu đen côn bằng theo thân thể của hắn chính giữa bay ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tuôn ra một cái đường kính mấy chục mét cường hoành cái lồng khí. Chẳng thoáng một phát. Những này màu tím lôi đình không thèm nói đạo lý nổ nát rồi cái này phòng ngự cái lồng khí, dễ dàng xuyên thủng, cứ như vậy đập vào Hạ Bình trên thân thể, lực phá hoại lượng lập tức bộc phát. Rõ ràng không có dùng. Hạ Bình không nghĩ tới chính mình Bắc Minh hộ thể công đối với mấy cái này màu tím lôi đình lực lượng không có cái gì phòng ngự chi lực, những này màu tím lôi đình xuyên thấu lực thật sự là quá kinh khủng, căn bản là không ngăn cản được. Oanh. Lúc này, cả người hắn đã bị màu tím lôi đình chém thành cháy đen trạng thái, đùng đùng không dứt rung động, toàn thân cao thấp đều xuất hiện rất nhỏ vết thương, chảy ra đại lượng máu tươi. May mắn cái này chỉ là đệ nhất trọng lôi kiếp, hơn nữa thân thể của hắn cũng cực kỳ cường đại, có thể so với thần thú, cho nên ngạnh kháng một lần lôi đình lực phá hoại, hay là không thành vấn đề đấy. Đúng rồi, ta đã tấn thăng đến tử phủ cảnh, rõ ràng còn tại vận chuyển tông sư cảnh cấp bậc Bắc Minh hộ thể công, đó là đương nhiên lực lượng phòng ngự theo không kịp tiến bộ của ta tốc độ. Xem ra phải lập tức hối đoái vương giả cảnh Bắc Minh hộ thể công công pháp mới được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hướng hệ thống hối đoái. Vương giả cảnh Bắc Minh hộ thể công công pháp, cần 10.000 vạn oán hận. Hệ thống thanh âm truyền ra, còn có đinh đầu thất tiễn công vương giả cảnh công pháp, cũng cần 10.000 vạn oán hận, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng hối đoái? Hối đoái. Hạ Bình không chút do dự, hao tốn 200 triệu oán hận, trực tiếp hối đoái cái này hai môn tuyệt thế công pháp trong sách quý cho. Như vậy xuống trên người hắn oán hận cũng chỉ còn lại có 300 triệu 8.000 vạn oán hận. Bất quá vì tăng cường thực lực của mình, đây là đáng giá đấy, dù sao oán hận tùy thời cũng có thể kiếm lại. Rầm rầm. Lúc này, một cổ khổng lồ tin tức chảy vào trong đầu của hắn trong đó, đây là hai môn tuyệt thế tu luyện công pháp bí pháp, giống như thủy triều vọt tới. May mắn hắn đã mở rồi tử phủ, não vực đại đại mở rộng, nếu như là người bình thường tiếp thụ lấy cổ này tin tức lời mà nói, chỉ sợ trong một chớp mắt. Toàn bộ đầu đều bạo tạc nổ tung. Ân. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu rồi. Hạ Bình yên lặng cảm ngộ mới tu luyện chi pháp, đây là Bắc Minh hộ thể công cách dùng lực vận chuyển huyền diệu phương thức. Thoáng cái, hắn liền phát hiện Bắc Minh hộ thể công đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo trên người dũng mãnh tiến ra vòng khí tráo cùng trước kia cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn lập tức tự cảm giác đến vòng khí tráo đã tuôn ra rất nhiều thần bí phù văn, như là thượng cổ thần quy mai rùa giống như, chậm rạp lấy hoa văn, phản phất kết tinh. Cổ này kết tinh đồng dạng phòng ngự cái lồng khí, quả thực thật giống như lấp kín thế giới bức tường ngăn cản giống như, lực lượng phòng ngự cũng không biết so với trước cường to được bao nhiêu. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, trên bầu trời, lại là hơn 10 đạo màu tím lôi đình hạ xuống tới, chúng hung hăng nện ở cái này phòng ngự cái lồng khí phía trên, lực phá hoại 10 phần, chỉ cần là một đạo như vậy màu tím lôi đình, cũng đủ để nổ nát một tòa núi nhỏ. Nhưng là cái này như là thượng cổ thần quy mai rùa hoa văn phòng ngự cái lồng khí nhưng lại không chút sức mẻ. Chỉ là xuất hiện ba vài tiếng, tự dễ dàng đem cổ này lực phá hoại ngăn cản xuống. Có thế chỉ cần là ngăn cản những này lôi đình chi lực thì cũng thôi đi, Hạ Bình phát hiện mình tức phải linh hồn tráo lại như là lưu thủy giống như, vô cùng mềm mại, có thể theo sau tâm ý của mình di động. Đông. Lại là hơn 10 đạo màu tím lôi đình đáp xuống, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức tức phải linh hồn tráo như là tinh cầu bình thường đang xoay tròn, những này màu tím lôi đình căn bản không cách nào xúc phạm tới cái này phòng ngự cái lồng khí mảy may. Rõ ràng dọc theo tức vải linh hồn tráo xoay tròn, thuận kim đồng hồ đã bay đi ra ngoài, cuối cùng anh kích tại phụ cận hải vực ở trên. Thoáng cái, toàn bộ biến cả đã bị hơn 10 đạo lôi đình đánh trúng, nhấc lên kinh thiên sóng biển, phụ cận từng tòa loại nhỏ hòn đảo đều bị oanh được phá thành mảnh nhỏ, lực phá hoại kinh người. Chuyển di. Đây là chuyển di chi lực. Hạ Bình thoáng cái đã biết rõ, chính mình Bắc Minh hộ thể công không chỉ lực lượng phòng ngự so với trước cường hoành rồi gấp 10 lần đã ngoài, thậm chí còn có đủ rồi càng thêm không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nếu như công kích của địch nhân oanh kích tại Bắc Minh hộ thể công ở trên, hắn có thể đi theo ý niệm của mình, đem địch nhân lực lượng chuyển dời đến bất kỳ địa phương nào. Bởi như vậy, hắn tự dựng ở thế bất bại, đối phương căn bản tổn thương không được chính mình. Bắc Minh hộ thể công thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Bình càng là tu luyện, lại càng là cảm giác được Bắc Minh hộ thể công cường đại, cái này đâu chỉ là phòng ngự công pháp, cái này căn bản là công phòng nhất thể siêu cấp pháp môn. Giờ phút này, trên bầu trời Lôi Vân tự hồ càng tức giận hơn, biết rõ loại lực lượng này tự hồ không làm gì được rồi cái này yêu nghiệt, liền đem đáp xuống hạ so với trước uy lực khủng bố vài lần lôi đình lực lượng. Nhưng là căn bản không có dùng, đã triệt để tiến hóa Bắc Minh hộ thể công, hiện tại không chỉ có đủ lấy thôn phệ lực lượng chi lực, còn có đủ lấy chuyển di chi lực. Nếu như lôi đình chi lực không cách nào hoàn toàn thôn phệ lời mà nói, cũng sẽ bị chuyển di đi ra ngoài, sẽ không đã thương hại đến thân thể của mình. Rầm rầm rầm. Đại lượng lôi đình lực lượng hàng lâm xuống, Hạ Bình cả người tự hồ cũng bị lôi đình năng lượng bao vây lại, không ngừng oanh kích, đùng đùng không dứt rung động, thiên truy bách luyện. Thoải mái. Hạ Bình đã không biết là lần này lôi kiếp là một lần kiếp nạn, ngược lại cảm thấy đây là một lần khó được tu luyện cơ hội, Bắc Minh hộ thể công không ngừng thôn phệ những này lôi kiếp chi lực. Lôi đình năng lượng hóa thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ lôi xà, chui vào Hạ Bình thân thể trong đó, chạy tại tứ chi của hắn bách hải trong đó, không ngừng rèn luyện cường hóa hắn khí lực. Lúc này, một tia rất nhỏ lôi điện chi lực cũng tiến nhập hắn tế bào trong đó, lại để cho trên người hắn ẩn chứa rồi một tia lôi đình chi lực, toàn bộ người như là lôi thần phụ thể. Thậm chí bởi vì những này lôi đình lực lượng, toàn thân tế bào cũng càng thêm hoạt hóa lên. Hắn não vực ở trong chỗ sâu tử phủ, đã ở từng chút một mở rộng, bàn bạc lôi đình năng lượng tràn vào. Trên người pháp lực đã ở điên cuồng gia tăng, hướng phía tử phủ cảnh trung kỳ tiến hóa. Nhưng là bởi vì Hạ Bình độ kiếp động tĩnh thật sự là quá lớn, ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm km, như vậy dị tượng cũng bị hai ba vị hải tộc yêu vương phát hiện. Chúng theo thứ tự là Hải Tri Chu Vương, Thủy Giải Vương, Vương Ngư Vương tam đại tử phủ cảnh yêu vương. Vốn chúng là bị mấy ngày trước kia thiên địa dị tượng hấp dẫn, không ngừng tại cái hải vực này tìm kiếm bảo bối, hy vọng có thể tìm được cái kia còn không có xuất thế thiên địa dị bảo. Nhưng là tìm mấy ngày công phu, đều là vật gì đều không tìm được, nhưng bây giờ là phát hiện một chỗ hải vực mây đen rậm rạp, lôi đình chấn động, dị tượng kinh người. Chuyện gì xảy ra? Hải Tri Chu Vương đầu tiên liền phát hiện rồi Hạ Bình, vì cái gì chỗ đó có bóng người tại lôi đình phía dưới, hình như là bị sét đánh rồi hả? Nó đều mộng rồi, cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy, độ lôi kiếp việc này cho dù ở Vân Tiêu giới cũng là thời cổ hiếm có. Dù sao có tư cách lọc vào thiên khiển sinh linh, thật sự là ít chi lại ít. Đoán chừng cũng chỉ có tại trên điển tịch nhìn thấy qua. Chẳng lẽ nói mấy ngày trước kia dị tượng tựu là tiểu tử này làm ra đến hay sao? Thủy Giải Vương ánh mắt lập lòe, có ẩn ẩn suy đoán. Cái này không phải sức người có thể làm được sự tình, có thể là tiểu tử này vận khí vô cùng tốt, đã tìm được nào đó kiện thiên địa kỳ bảo, lọc vào thiên địa ghen ghét, mới có thể lọc vào như vậy tai nạn. Vương Ngư Vương con mắt lộ ra một tia tham lam, cũng không biết rốt cuộc là bảo bối gì. Rõ ràng có thế dẫn phát thật lớn như thế dị tượng. Nếu như có thể lấy được lời nói, chúng ta đã phát tài. Nó hận không thể lập tức đem người này loại trên người bảo bối toàn bộ cướp đến tay. Bất quá những này lôi đình uy lực thật đúng là khủng bố a, nếu như là chúng ta ở vào lôi đình chính giữa lời mà nói, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Hải Tri Chu Vương ánh mắt vô cùng kiên kỵ nhìn trước mắt cái này phiến lôi vân, không dám tới gần, chính giữa ẩn chứa đánh chết vương giả lực lượng. Bị phách rồi thời gian dài như vậy, kia nhân loại không phải là bị phách chết đi à nha. Thủy Giải Vương hoài nghi nói, nhìn xa xa Hạ Bình đang tại lôi vân trung tâm độ kiếp. Nhưng là bởi vì lôi đình lực lượng quá mức khủng bố, khắp nơi đều rời rạc lấy màu tím lôi đình năng lượng, vặn vẹo không gian, khiến nó cũng không cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong đến cùng như thế nào. Đánh chết tựu tốt nhất. Vương Ngư Vương khạch khạch sờ cười cười, như vậy chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức đạt được kia nhân loại vương giả trên người bảo bối rồi, thật sự là đạp biến thiên hạ không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa a. Nó dương dương đắc ý. Vận khí của chúng ta quả nhiên vô cùng tốt đấy. Đúng vậy, mới đi ra ngoài tìm mấy ngày công phu, không nghĩ tới đã tìm được cái kia kiện dẫn phát thiên địa dị tượng bảo bối. Hắc hắc, vận khí rất tốt chính là, chúng ta không là người thứ nhất tìm kiếm được cái kia kiện bảo bối thằng quỷ không may, cũng không cần thừa nhận lôi kiếp chi lực trừng phạt, có một cái kẻ chết thay. Cũng không phải sao. Các loại tiểu tử kia bị lôi đình đánh chết rồi, chúng ta liền từ thi thể của hắn thượng nhặt đi bảo bối, thật sự là thoải mái a. Tam đại hải tộc vương giả vô cùng đắc ý, cảm giác mình là thượng thiên chiếu cố thế hệ, bằng không như thế nào sẽ như thế nhiều vương giả đi ra ngoài tìm tìm bảo bối, nhưng lại không có một cái đắc thủ, ngược lại bị chúng đụng phải. Nhưng là nếu như kia nhân loại không chết đâu này? Hải Phi Chu Vương đưa ra nghi vấn của mình. Thủy Giải Vương cười lạnh một tiếng, dù cho trải qua khủng bố như vậy lôi kiếp còn chưa có chết, khẳng định cũng bị đánh cho tàn phế rồi, một người tàn phế vương giả, ở đâu là chúng ta tam đại vương giả đối thủ, từng phút đồng hồ giết chết hắn. Nói không sai, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a, ai bảo hắn không may đụng với chúng ta, các loại lần này lôi kiếp chấm dứt, chúng ta tự vụng trộm đi lên, dù cho khi đó hắn bất tử, chúng ta cũng phải giết chết hắn. Vương Ngư Vương con mắt lộ ra một tia sát khí, sát cơ nổi lên bốn phía, đối với chúng những này hải tộc vương giả mà nói, tiêu diệt một người, căn bản chưa tính là cái đại sự gì. Chớ đừng nói chi là, đây là vì đạt được một kiện thiên địa kỳ bảo, dù cho phát sinh chiến tranh, cũng chưa hẳn là không có khả năng sự. Mau nhìn, cái kia lôi vân nhanh tiêu tán rồi, có lẽ lôi kiếp đã xong. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hải Tri Chu Vương chợt quát to một tiếng, nó chứng kiến bầu trời chính giữa mây đen nhanh chóng tiêu tán, tự hồ lôi đình lực lượng đã biến mất. Trên bầu trời ánh mặt trời cũng hạ xuống tới, cắt đứt hắc ám, lại để cho cái hải vực này khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Lên, giết chết tiểu tử kia. Vương Ngư Vương cùng Thủy Giải Vương đều là không thể chờ đợi được. Lại một đám vương nộp mạng. Không thể nào, chết rồi hả? Giờ phút này, Thủy Giải Vương cũng trốn ra vài dặm bên ngoài, nó cũng cảm giác đến rồi Hải Tri Chu Vương kết cục, chỉ là một quyền, Hải Tri Chu Vương cái này đại danh đỉnh đỉnh yêu vương đã bị chém giết. Cho dù là cầu xin tha thứ, cũng cứu vãn không được tánh mạng của nó, bị chết vô cùng thê thảm. Tên nhân loại này chém giết yêu vương, như là giết chết một con kiến giống như, cường đại đến đáng sợ trình độ. Ta như thế nào sẽ trêu chọc đến như vậy quái vật? Thủy Giải Vương hối hận ruột đều lục rồi. Nếu như sớm biết như vậy tên nhân loại này đáng sợ như thế, đánh chết chúng cũng không dám tiến lên tìm phiền toái, hiện tại tốt rồi, mới một cái đối mặt công phu đã bị chém giết hai đầu yêu vương. Thậm chí liền nó cũng bị dọa được rất nhanh chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại. Cái này là người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, lòng tham hại chết người a, nó giờ phút này vô cùng minh bạch đạo lý này. Đúng rồi, tên nhân loại này ta nhận thức, là nhân tộc Hạ Bình, đúng vậy, tiểu tử này tựu là gần đây truyền được xôn xao nhân tộc Hạ Bình. Thủy Giải Vương linh quang lóe lên, nhớ lại vừa rồi Hạ Bình bộ dạng. Nó lập tức đã biết rõ, tên nhân loại này tuyệt đúng là gần đây làm cho cả Vân Tiêu giới banh động, tự tay chém giết Kiếm Ngư Vương nhân tộc Hạ Bình. Ngoại trừ tên nhân loại này bên ngoài, không còn ai khác. Khó trách đáng sợ đến loại trình độ này, nguyên lai hắn tựu là nhân tộc kia yêu nghiệt Hạ Bình. Thủy Giải Vương bừng tỉnh đại ngộ, nó rốt cục hiểu rõ đến vì sao cái này nhân loại vương giả như thế lạ lẫm, nhưng lại đáng sợ đến loại tình trạng này, theo lý mà nói. Khủng bố như thế vương giả, nó không có khả năng không biết mới đúng. Cũng chỉ có tân tấn nhân loại vương giả, nó mới có thể đại ý như vậy, chưa quen thuộc. Nói đùa sao, mới vừa vặn tấn thăng đến tử phủ cảnh tựu cường đại đến loại tình trạng này, nếu tiếp qua vài năm thời gian, chẳng phải là tựu thật có thể tấn chức vô địch vương giả cảnh giới, khi đó ai còn có thế chế được hắn. Thủy Giải Vương cảm thấy sợ, nhịn không được siết chặt nắm đấm, không được, đây là cực kỳ trọng yếu tình báo. Lập tức được nói cho ở giữa hải dương những cái kia vô địch vương giả, khiến chúng nó coi chừng cảnh giác, có tất yếu muốn sớm diệt trừ nhân tộc này tai họa. Bằng không mà nói, ngày sau vô tận hải rốt cuộc là ai làm chủ, vậy thì nói không chừng rồi. Nghĩ tới đây, nó càng là nhanh hơn tốc độ của mình, muốn thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi là trốn không thoát đâu. Nhìn xem vài dặm bên ngoài Thủy Giải Vương, Hạ Bình địa ngục kim ô nhãn xoay tròn, phương viên mấy chục km đều tại tầm mắt của hắn trong phạm vi. Dù cho một con kiến đều có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí tinh thần lực của hắn bao trùm 150 km, như vậy bao phủ trong phạm vi, Thủy Giải Vương căn bản đừng muốn chạy trốn. Đinh đầu thất tiễn công. Trong một chớp mắt, hắn bàn tay lớn một trảo, pháp lực trung động lắc lư, lập tức giữa không trung chính giữa tự ngưng tụ ra một thanh như là thực chất dao găm. Cái này chui dao găm toàn thân trong suốt, toàn bộ do pháp lực ngưng tụ mà thành, ở trên tự hồ hiện lên rất nhiều thần bí chữ khắc, phản phất ẩn chứa một tia hư không lực lượng. Chết đi. Hạ Bình tinh thần lực bắt đến Thủy Giải Vương, đồng thời cái này chua dao găm đã bị hắn ném đi ra ngoài, cổ lực lượng này theo bàn chân, đến đầu gối, truyền lại đến bên hông, xương sống, bả vai, cuối cùng đến năm đầu ngón tay. Cổ lực lượng này một liên tiếp truyền lại đi qua, không ngừng tăng lên, sau đó lập tức bạo phát đi ra, lúc này cái này chua dao găm đã đột phá 30 lần vận tốc âm thanh, phản phất trốn vào hư không. Đồng thời cái này chua dao găm bị pháp lực bao vây lại, tự hồ dung nhập không khí, vô thanh vô tức. Hảo Cường. Ném ra cái này chui dao găm về sau, Hạ Bình đã biết rõ Thủy Giải Vương chết chắc rồi, đây là tối tâm chính giữa cảm giác, giống như tử thần biết được nhân loại bình thường tuổi thọ khi nào đến cùng. Tự là loại cảm giác này, lại để cho hắn càng phát ra biết rõ vương giả cấp đinh đầu thất tiễn công thác đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, đinh đầu thất tiễn công lớn nhất huyền bí, chính là tinh thần lực vận chuyển phương thức, nó có thể dùng tinh thần lực tại trên người địch nhân lưu lại một tia tinh thần lạc ấn. Cũng có thể nói là nguyền rủa lạc ấn. Một khi cái này nguyền rủa lạc ấn tồn tại, mặc kệ địch nhân chạy trốn tới địa phương nào, chỉ cần tại tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, hắn đều có thể đem địch nhân tồn tại cảm giác được rành mạch, thấy rõ. Hắn vận chuyển pháp lực, ngưng tụ ra đến năng lượng giao găm cũng có thể cùng nguyền rủa lạc ấn xa xa hô ứng. Như là nam châm bình thường giúp nhau hấp dẫn, có thể nói coi như là cách mấy chục km, đều có thể đem địch nhân đuổi giết, bách phát bách trúng, căn bản không có khả năng sẽ thất bại. Cái này là đinh đầu thất tiễn công chỗ đáng sợ, một khi bị nhìn chằm chằm vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có thể nói tử thần bình thường công pháp. Cái gì? Vốn Thủy Giải Vương còn cho là mình trốn ra 7-8 km, coi như là cái này nhân loại dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn đuổi theo kịp chính mình. Nếu như kia nhân loại còn tiếp tục theo đuổi không bỏ lời mà nói, nó có thể thừa cơ hội này, đem người này loại dẫn tới vô địch yêu vương hang ổ chính giữa đi, lại để cho vô địch yêu vương đem cái này hung hăng càng quấy nhân loại chém giết. Nhưng là không đợi nó cái này xuân thu đại mộng tỉnh táo lại, bỗng nhiên tầm đó nó tóc gáy dựng lên, tự hồ tử thần đã đi tới rồi trước mặt của nó, toàn thân tóc gáy dựng lên, nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Thân là vương giả giác quan thứ sáu tự nói với mình, nếu như không tránh trốn lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là loại cảm giác này từ đâu mà đến, nó không được biết. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xuất phát từ bản năng, Thủy Giải Vương xoay người nhìn lại, đồng tử lập tức trợn to đến cực hạn trạng thái, nó lập tức biết rõ nguy hiểm nơi phát ra, chỉ thấy một thanh trong suốt dao găm phá không mà đến, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ đều nhìn không tới trình độ. Thậm chí cái này chui dao găm đánh úp lại thời điểm, đều dung nhập không khí chính giữa vô thanh vô tức, nếu như không phải thân là tử phủ cảnh tu luyện giả, có cực kỳ nhạy cảm giác. Đều không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Phốc phốc. Một giây sau, nó con mắt một hắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối, sau đó tự sự tình gì cũng không biết rồi. Bởi vì cái này chui dao găm đã xỏ xuyên qua rồi đầu của nó, như là xỏ xuyên qua đậu hũ bình thường nhẹ nhõm, lập tức đại lượng huyết dịch liền từ sọ não ở trong chỗ sâu, như là suối phun giống như, bạo phát đi ra. Cái này. Thủy Giải Vương con mắt mở thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra khiếp sợ, hoảng sợ. Nghi hoặc, hai tay hai chân khí lực đều biến mất, linh hồn ly thể, tự hồ cũng không biết cái gì đó trảm giết mình, liền thân ảnh của địch nhân đều nhìn không tới. Ba một tiếng, nó thi thể tự trụy lạc tại biến cả phía trên, chỉ là mấy hơi thở, đã bị sóng biển bao phủ. Ai cũng không biết một đời yêu vương, cứ như vậy bị đánh chết tại trên đại dương bao la không. Vô số loài cá nghe phong phanh mà đến, nhanh chóng thôn vệ này là yêu vương thi thể. Thật sự là đáng sợ đinh đầu thất tiễn công. Quan xuất cái này chui dao găm về sau. Hạ Bình Tự không có chú ý rồi, bởi vì Thủy Giải Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bằng vào lực lượng của nó là không thể nào ngăn cản được cái này như là thần đến một số công kích. Hắn đắm chìm tại đây môn ám khí công pháp lĩnh ngộ trong đó, tự hồ môn công pháp này ẩn chứa không gian, tinh thần vân, vân, đợi một tí lực lượng huyền bí, thâm bất khả trắc, thâm ảo trình độ không thua dương thần quyền các loại thánh cấp công pháp. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất, nếu như tại trên người địch nhân lưu lại tinh thần lạc ấn, như vậy dù cho cách vô số năm ánh sáng. Đều có thể đem địch nhân cho lập tức đánh chết. Đông. Giờ phút này, cuối cùng một đạo màu tím lôi đình hạ xuống tới. Hạ Bình đem cổ năng lượng này thôn vệ được sạch sẽ, trên người pháp lực đã gia tăng rồi một tia, lôi đình chạy thân thể bốn phía, đùng đùng không dứt rung động, hai mắt lộ ra một tia màu tím điện mang. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có cường đại. Lần này độ kiếp không chỉ không có thương hại đến hắn mảy may, ngược lại còn lại để cho trên người hắn lực lượng gia tăng thật lớn, tăng cường rồi trên người pháp lực. Tiết kiệm rồi không biết bao nhiêu cô động pháp lực thời gian. Hắn hiện tại trên người mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, tế bào độ cao hoạt hóa, thậm chí liền tuổi thọ tựa hồ cũng so với trước kéo dài rồi một đoạn. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cảm giác đã có ba cổ không có hảo ý khí tức cấp tốc bay tới, mấy hơi thở ở trong phải dựa vào tới gần bên cạnh mình, vẻ mặt nhìn chằm chằm bộ dáng. Hắn xoay người nhìn lại, lập tức tự thấy được ba đầu tử phủ cảnh yêu vương xuất hiện ở trước mặt mình. Ồ. Đụng phải rồi nghiêm trọng như vậy sấm đánh, cái này nhân loại rõ ràng còn không chết. Đích thật là có chút cổ quái, chính xác mà nói, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất định là trên người hắn cái kia kiện tuyệt thế bảo bối tác quái, bằng không mà nói không có khả năng bất tử. Như vậy xem ra, cái kia kiện bảo bối trân quý trình độ, chỉ sợ tự vượt quá tưởng tượng rồi. Thủy Giải Vương, Hải Tri Chu Vương cùng Vưu Ngư Vương Tam Đại Yêu Vương ánh mắt kinh dị bất định, chúng vốn cho là mình lần này đến đây là tới tìm kiếm một cổ thi thể, nhẹ nhõm nhặt được bảo bối đấy. Nhưng là không có nghĩ đến cái này nhân loại tại lợi hại như thế sấm đánh lực lượng phía dưới, y nguyên không chết, ngược lại còn vui vẻ xuất hiện tại chúng trước mặt, khiến chúng nó cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, chúng lần này tới rồi Tam Đại Yêu Vương, yêu nhiều thế chúng, căn bản tựu không khả năng sẽ biết sợ cái này nhân loại vương giả. Nghĩ tới đây, Tam Đại Yêu Vương lập tức tự bình tĩnh xuống, có loại không có sợ hãi cảm giác. Nhân loại, ngươi ở cái địa phương này đến tột cùng là đã nhận được bảo bối gì, lập tức nộp lên trên đi ra, tha chết cho ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải Tri Chu Vương đầu tiên cũng rất không khách khí nói chuyện với Hạ Bình, yêu cầu Hạ Bình giao ra bảo bối. Bảo bối? Hạ Bình nhíu mày, hắn thoáng cái sẽ hiểu, cái này Tam Đại Yêu Vương bỗng nhiên vây quanh đi lên. Chứng kiến như vậy dị tượng, khả năng tự nghĩ lầm hắn đã nhận được nào đó bí bảo, mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Bất quá cái này Tam Đại Yêu Vương thật sự là lá gan rất lớn, còn dám tiến lên đây tìm được hắn phiền toái. Đừng ở chỗ này giả bộ. Thủy Giải Vương gầm lên một tiếng, ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu như không phải ngươi đã tìm được nào đó kiện kinh người bảo bối, như thế nào lại phát sinh chuyện như vậy, ngươi là giấu giếm không nổi đấy. Thức thời lời mà nói, lập tức giao ra đây, bảo bối như vậy. Không phải ngươi tiểu tử này tiểu nhân loại có thể được đến đấy. Nó đằng đằng sát khí. Vẫn cùng cái này nhân loại nói nhảm cái gì, lập tức đem hắn làm thịt, theo thi thể của hắn thượng cầm. Vô Ngư Vương nhưng lại cái tâm ngoan thủ lạc thế hệ, nó căn bản không có khách khí với Hạ Bình ý tứ. Vèo. Nó ngang nhiên xuất thủ, theo Hạ Bình sau lưng đánh lén đi qua, như là một đạo đáng sợ vòi rồng, đủ để tê liệt một tòa núi lớn. Mặt khác hai vị yêu vương cũng là lộ ra vẻ đắc ý. Chúng sở dĩ cùng Hạ Bình nói nhiều như vậy nói nhảm, chính là vì liên lụy Hạ Bình chú ý, lại để cho Vưu Ngư Vương tìm được đánh lén cơ hội, một kích tất sát. Dù cho chúng ba đánh một, đã chiếm cứ thượng phong, nhưng là để ngừa vạn nhất, hay là nhanh chóng đem cái này nhân loại vương giả diệt trừ mới đúng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đi chết. Một tiếng trống vang lên, Vưu Ngư Vương nắm đấm như là một thanh lợi kiếm, giữa không trung chính giữa bộc phát ra bén nhọn tiếng vang, không ngừng xoay tròn, hung hăng công kích tại Hạ Bình phần lưng. Nó sắc mặt dữ tợn, tự hồ thấy được Hạ Bình phần lưng bị xuyên thủng bộ dạng. Cái gì? Nhưng khi quả đấm của nó oanh kích tại Hạ Bình phần lưng thời điểm, lập tức đã bị một cổ cường hoành cái lồng khí ngăn cản xuống, như là oanh tại trên bông giống như, lực lượng khổng lồ đều bị chuyển dời đến phía dưới biến cả phía trên, một cổ khí kình quét ngang bốn phương tám hướng, nhấc lên vô biên sóng lớn, bao phủ rồi phụ cận mấy chục tòa đảo. Dám ra tay với ta, ngươi ngược lại là thật to gan. Hạ Bình chậm rãi quay người, con mắt lộ ra một tia hàn mang. Cho dù là thập bát trọng lôi kiếp lực lượng, đều không thể oanh phá trên người hắn Bắc Minh hộ thể công phòng ngự, chính là một cái tử phủ cảnh yêu vương, cũng muốn xúc phạm tới chính mình, đó căn bản không có khả năng. Đoán chừng hắn đứng tại nguyên chỗ, lại để cho cái này đầu Vưu Ngư Vương đánh ba ngày ba đêm, hắn đều lông tóc không tổn hao gì. Không tốt. Vưu Ngư Vương như rơi vào hầm băng, nó lập tức đã biết rõ chính mình trêu chọc một đại nhân vật, quay người tự muốn chạy trốn tháo chạy, nhưng là điều này thật sự là quá muộn. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, phát sau mà đến trước, trở tay tựu là một chưởng, hung hăng phát tại Vưu Ngư Vương trên đầu. Phanh! Cường hoành chưởng kình bạo phát đi ra, lúc này Vưu Ngư Vương đầu như là dưa hấu bình thường bạo nổ tung ra, chia năm xẻ bảy, thậm chí cổ này chưởng kình một tấc thống truyền lại phía dưới, cả người đều nổ tung ra. Đại lượng huyết dịch vẩy ra đi ra ngoài, vốn cũng là muốn nhiễm đến Hạ Bình trên người, nhưng đều bị trên người hắn cái lồng khí cho đón đỡ xuống, toàn bộ đều chảy xuống đến biến cả phía trên. Đáng chết! Gặp được cọng rơm hơi cứng rồi. Biết gặp phải cường địch, chạy mau. Thủy Giải Vương cùng Hải Tri Chu Vương vốn đang vẻ mặt dữ tợn, muốn nhìn đến Hạ Bình chết thảm bộ dáng, nhưng lại chứng kiến Vưu Ngư Vương bị trở tay một chưởng, cứ thế mà chụp chết. Chúng lập tức đã biết rõ cái này nhân loại thực lực cường đại đến dọa người trình độ, căn bản không phải chúng có thế trêu chọc đấy. Thân là vương giả nhiều năm kinh nghiệm, đã tốc độ phản ứng, cái này đã sớm là sâu tận xương tủy rồi, quay người tự hướng phía xa xa ra. Mà là hay là chia làm đông tây phương hướng chạy trốn. Chỉ cần Hạ Bình truy hướng một cái trong đó, như vậy một cái khác có thể chạy ra tìm đường sống. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đối với Hải Tri Chu Vương tựu là một quyền, lúc này giữa không trung chính giữa vô số pháp lực bắt đầu khởi động, tạo thành một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, như là hắc động giống như, thôn phệ vô số vật chất. Như vậy vòng xoáy chi lực so tông sư cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần, tự hồ phương viên trăm dặm đồ vật đều bị nó thôn phệ không còn. Mà Hải Tri Chu Vương cảm thụ sâu nhất, nó cảm nhận được thân thể của mình bị một cổ vô danh vòng xoáy chi lực lôi kéo đi qua, tự hồ có vô số bàn tay lớn bắt lấy thân thể của nó. dù cho nó trên người có vài chục cái chân, giờ phút này cũng không dùng được, căn bản trốn không thoát. Không không không, tha cho ta lúc này đây a, ta nguyện ý đem làm ngươi nô bộc, cho ngươi làm trâu làm ngựa. Hải Tri Chu Vương dọa đái, mồ hôi đầm đìa, toàn thân phát lạnh, cảm nhận được tử vong tiến đến khí tức. Nó cũng bất chấp thân là yêu vương tôn nghiêm, lập tức hướng Hạ Bình cầu xin tha thứ, hy vọng có thể tha thứ chính mình một cái mạng chó. Không cần, ngươi hay là đi chết đi. Hạ Bình bàn tay lớn sờ, hư không chính giữa cái này màu đen vòng xoáy lúc này liền đem Hải Tri Chu Vương thôn phệ đi vào, sau đó hắc động khép kín, như là một đầu cự thú nhấm nuốt. Một tiếng trống vang lên, Hải Tri Chu Vương thân thể đã bị nghiền áp thành một cục thịt cặn bã. Rầm rầm. Lúc này, những này huyết nhục liền từ không trung rơi xuống dưới ra, toàn bộ rơi vào biến cả chính giữa. Hải dương phía trên vô số loài cá đều là bay nhào đi ra, không ngừng nuốt, bởi vì đây là yêu vương huyết nhục, ẩn chứa đại bổ chi vật. Vận khí tốt lời mà nói, những này loài cá chính giữa cũng sẽ sinh ra đời có linh chi cá yêu. Giờ phút này, Linh Ô đảo, Huy Hoàng tử điếm một gian phòng cho tổng thống. Lúc này thời điểm, Sở Dung chính nằm lì ở trên giường. Nàng mặc trên người một đầu quần đùi, lộ ra một đôi đại chân dài, tuyết trắng mê người, nếu có nam nhân khác chứng kiến, chỉ sợ sẽ khiến phạm tội xúc động. Tên hỗn đảng kia đến cùng lúc nào trở về? Nàng vẻ mặt u oán. Cái này mấy ngày thời gian, thế nhưng mà đem nàng phiền. Đều phiền chết rồi, từ khi Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh tin tức truyền đi, đến tìm kiếm Hạ Bình người quả thực là nối liền không dứt. Vốn chỗ vắng vẻ, quanh năm đều không có nhiều người đến đây Linh Ô đảo, giờ phút này cũng là hàng lâm xuống vô số phi thuyền, đều là theo vân tiêu giới các nơi phi hành tới, không xa vạn dặm. Mà bởi vì nàng tại Hạ Bình bên người quan hệ, cũng bị người xung quanh đã coi như là Hạ Bình nữ nhân. Những người kia không có biện pháp tìm được Hạ Bình, nhưng lại có biện pháp tìm được nàng, cho nên mỗi một cái đều là đến nhà bái phỏng, mang đến đại lượng lễ vật đến thăm, hy vọng có thể gặp mặt. Hơn nữa những điều này đều là đại nhân vật, không phải các đại vương giả gia tộc gia chủ, tự là vương giả, mỗi người đều không thể đắc tội, chớ đừng nói chi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Cho nên, Sở Dung đành phải từng bước tiếp đãi, đồng thời khách khí biểu thị Hạ Bình đã bế quan tu luyện, tạm thời không biết lúc nào trở về, bất quá bọn hắn bái phỏng tin tức sẽ nói cho Hạ Bình. Nghe đến mấy cái này lời nói, những cái kia không cách nào đắc tội đại nhân vật mới bằng lòng ly khai. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, càng thêm lại để cho nàng khiếp sợ chính là, mà ngay cả sư phụ của mình, còn có Nguyệt Hàn cung rất nhiều vương giả, rõ ràng cũng muốn tới bái phỏng Hạ Bình, hy vọng có thể kết thoáng một phát thiện duyên, chờ mong Sở Dung khả năng giúp đỡ bề bộn liên hệ. Phải biết, đối với nàng mà nói, Nguyệt Hàn cung chư vị vương giả đều là không cách nào trèo cao đại nhân vật, như là bầu trời minh nguyệt, hiện tại rõ ràng nguyên một đám ăn nói khép nép, buông tư thái tới bái phỏng, điều này thật sự là cho nàng đã mang đến rung động thật lớn. Sở Dung không biết, nếu cái này chỉ là bình thường vương giả tấn chức, tuy nhiên cũng sẽ đạt được rất nhiều vương giả chúc mừng, nhưng là quả quyết không có khả năng tạo thành lớn như thế banh động. Có thế Hạ Bình là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất vương giả, hơn nữa một tấn chức tự chém giết kiếm ngư vương cái này uy tín lâu năm tử phủ cảnh vương giả, thể hiện ra cường hoành sức chiến đấu. Như vậy tư chất, đó là trở thành vô địch vương giả hạt giống, tương lai vân tiêu giới đạt trình độ cao nhất đại nhân vật. Đối mặt như vậy tương lai tất nhiên sẽ trở thành vô địch vương giả yêu nghiệt thiên tài. Cái nào vương giả đều sẽ không dễ dàng lãnh đạm, nếu như hiện tại cùng với Hạ Bình kết xuống thâm hậu tình hữu nghị, như vậy tương lai lấy được hồi báo là kinh người. Cho dù là vô địch vương giả cũng sẽ không khinh mạng, dù sao đó là tương lai ngang cấp cao thủ, dù cho bất hòa, không cùng đối phương giao hảo, cũng không cần phải đắc tội. Cho nên, hiện tại không nịnh bợ, nịnh nọt Hạ Bình, các loại Hạ Bình trở thành vô địch vương giả về sau, chỉ sợ liền Hạ Bình mặt đều không có biện pháp nhìn thấy, bọn hắn đều tại nội tâm đánh rồi không ít tính toán. Những lễ vật này nên làm cái gì bây giờ? Sở Dung vẻ mặt khuôn mặt u sầu, những cái kia đại nhân vật đến đây tự nhiên cũng không phải tay không mà đến, là vì chúc mừng Hạ Bình trở thành vương giả, cho nên nguyên một đám mang theo rồi trân quý lễ vật. Tuy nhiên một người mang theo lễ vật cũng không nhiều, nhưng là đến người thật sự là quá nhiều, từng bước cộng lại, cơ hồ chất đầy rồi gian phòng này diện tích 100 mét vuông phòng cho tổng thống. Hơn nữa lễ vật giá trị cũng hết sức kinh người, nhiều vô số cộng lại cũng giá trị mấy trăm ức đồng liên bang. Nếu cái nào ăn trộm tiến đến căn phòng này gian lời mà nói, nhất định sẽ một đêm phất nhanh. Bất quá nàng cũng biết những lễ vật này không phải tốt như vậy cầm đấy, cái gọi là bắt người miệng đoản, cắn người miệng mềm. Người nào? Bỗng nhiên tầm đó, Sở Dung lập tức cảm giác đến ngoài cửa sổ truyền đến một tia tiếng xé gió, thân là võ giả bản năng, nàng lập tức liền từ trên giường nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ. Lúc này, nàng tự chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt mình, lập tức mừng rỡ kêu lên, Hạ Bình. Đúng vậy. Cái này người tựu là vừa mới chém giết tam đại hải tộc yêu vương, theo bế quan địa phương gấp trở về Hạ Bình, hắn đã xong đối với binh đầu thất tiễn công lĩnh ngộ về sau, tựu vô sự có thể làm. Vì vậy, hắn liền quyết định phản hồi Linh Ô đảo, cùng Sở Dung tụ hợp. Ngươi đã bế quan đã xong. Sở Dung chứng kiến Hạ Bình xuất hiện. Lập tức tựu liên tưởng đến trước kia ý định bế quan tu luyện sự tình. Đúng, đã xong, không nghĩ qua là đã đột phá vương giả cảnh. Hạ Bình khiêm tốn nói. Trang, tiếp tục cho bổn tiểu thư trang. Nói được đột phá vương giả cảnh giống như cùng bên đường mua thức ăn không sai biệt lắm, tựa hồ đi trở về bộ dạng. Sở Dung thập phần hối hận tự ngươi nói suốt lời nói này, đã sớm biết rõ hỗn đảng này tùy thời tìm khắp trang bức cơ hội, không nghĩ tới chính mình nhất thời chủ quan, vẫn bị tên hỗn đảng này đã tìm được. Bất quá nội tâm của nàng cũng là khiếp sợ, nói cách khác trước kia Hạ Bình còn không phải vương giả cảnh, nhưng là tựu có thực lực có thể vượt cấp khiêu chiến, đem kiếm ngư vương triệt để chém giết. Nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ không biết sẽ hù chết bao nhiêu người, cái này có thể so sánh Hạ Bình tấn thăng đến vương giả cảnh càng thêm làm cho người rung động, quả thực là phá vỡ vân tiêu giới võ đạo thưởng thức. Tốt rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta trở về đi cự nhân đảo A. Hạ Bình khoát khoát tay, tự muốn lôi kéo Sở Dung ly khai cái này tòa Linh Ô đảo, hắn muốn trở về cự nhân đảo biệt thự, nhìn xem chính mình đang tại cải tạo chiến hạm. Căn cứ miêu tiên nhân tin tức, bởi vì cải tạo hết sức thuận lợi, vốn cần 3 tháng mới có thể thành công. Hiện tại đã tiếp cận hoàn thành trạng thái, tùy thời có thể nghiệm thu xong việc. Hắn khắc sâu nhận thức đến, trên người không có phương tiện giao thông đến tục cùng là một kiện cỡ nào chuyện phiền phức, chỉ cần là chạy đi, đều lãng phí hắn đại lượng thời gian. Thế nhưng mà lần này còn có rất nhiều người muốn cùng ngươi gặp mặt, đều đưa đại lượng lễ vật tới. Sở Dung chỉ trong phòng lễ vật, nói có rất hơn đại nhân vật muốn cùng Hạ Bình gặp mặt. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nhiều như vậy, lại để cho bọn hắn đi cự nhân đảo tốt rồi. Hạ Bình bất hòa, không cùng Sở Dung nói nhảm, hắn trực tiếp tự ôm lấy Sở Dung, lập tức liền từ ngoài cửa sổ đã bay đi ra ngoài, hắn trực tiếp hành tẩu tại giữa không trung trong đó, đem không khí cho rằng là lục địa đến dẫm đạp, quả thực thật giống như thần tiên. Trên thực tế, nếu như Hạ Bình bây giờ trở về đến địa cầu lời mà nói, cái kia chính là chính thức lục địa thần tiên. A. Sở Dung vù thoáng một phát xinh đẹp đỏ mặt lên, lưu manh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dù cho muốn rời đi tại đây, cũng phải đi trước định tốt phi thuyền vé tàu mới được. Nàng cảm thấy mình trái tim như là nai con đi loạn giống như, thẹn thùng được không được. Nếu như bị những người khác đã gặp nàng hiện tại cái dạng này lời mà nói, về sau còn gả đi ra ngoài sao? Không cần. Hạ Bình cười tủm tỉm nói, trước kia ta tự liên hệ rồi công ty cự nhân, bọn hắn đã sớm phái người đã tới Linh Ô đảo, chuẩn bị một chiếc tư nhân phi thuyền, chuyên đến tiễn ta trở về. Không có biện pháp, ai bảo ta bây giờ là đại nhân vật, có đặc quyền. Hắn dương dương đắc ý. Mục nát, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Sở Dung xì một tiếng khinh miệt, cực kỳ khinh bỉ loại này mục nát phú hào sinh hoạt. Sáng ngày thứ hai, phi thuyền trực tiếp đã tới cự nhân đảo sân bay. Hạ Bình cùng Sở Dung cũng không ngừng ở lại sân bay, lên tàu công ty cự nhân chuẩn bị phi hành ô tô, trực tiếp liền trở về chính mình tại cự nhân đảo biệt thự chính giữa. Sở Dung cùng Hạ Bình hai người vừa mới đi vào biệt thự, gian nhã như bọn người tựu đã nhận được tin tức, lập tức đi ra nghênh đón. Tiểu Dung. Giang Nhã Như nhìn thấy Sở Dung đến rồi, lập tức kinh hỉ kêu to lên, bởi vì các nàng hai cái cũng thời gian rất lâu không có gặp mặt, lần này xem như xa cách từ lâu gặp lại. Tuy nhiên tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thời điểm, các nàng hai cái là cạnh tranh quan hệ, có thể nói là thủy hỏa bất dung, nhưng là đi vào vân tiêu giới về sau, tại đây thiên tài như mây, khắp nơi đều là người cạnh tranh. Hơn nữa các nàng đều gia nhập Nguyệt Hàng Cung trong đó, cho nên tình cảm của hai người cũng không biết so với trước tốt rồi bao nhiêu. Sở Dung vừa mới muốn nói chuyện. Nhưng là lúc này thời điểm biệt thự một đống lớn xinh đẹp nữ bột đều chạy ra. Chủ nhân, ngươi trở về rồi. Thật sự là vất vả ngươi rồi, nghe nói lần này ngươi gặp rất lớn nguy hiểm, còn bị yêu vương theo dõi. May mắn chủ nhân phúc lớn mạng lớn, mới không có sự. Phi, chính là yêu vương tính toán cái gì, còn không phải bị chủ nhân tiêu diệt. Nói đúng, bất quá vẫn là được kiểm tra thoáng một phát có bị thương hay không, phương diện kia sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Phần đông nữ bột đều là vây quanh đi lên. Đem Sở Dung cùng Giang Nhã Như hai người gạt mở, đem Hạ Bình cho bao vây lại, các nàng như là chim sơn ca giống như, líu ríu kêu lên, vẻ mặt lo lắng. Có nữ bột lá gan rất lớn, thậm chí đều muốn duỗi ra bàn tay nhỏ bé, sờ hướng cái kia chỗ thần bí. Chủ nhân. Nghe nói như thế, Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem cái gì mặt người dạ thú giống như, cái này đạo đức bại hoại, tác phong vô lương thổ hào, ngày bình thường đến tột cùng ta đã làm gì sự. Ô Hát Mi Thượng Đế. Rõ ràng còn tại chính mình trong biệt thự, nuôi một đám như thế xinh đẹp, khí chất xuất chúng nữ bột, còn khiến cái này xinh đẹp nữ bột gọi hắn chủ nhân, đem làm bây giờ còn là cổ đại xã hội phong kiến sao. Đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, hỗn đảng này cả ngày cùng những này nữ bột dừng lại ở cùng một chỗ, chẳng lẽ sẽ không sợ phương diện kia xảy ra vấn đề, trực tiếp thận hư. Nhưng là nàng rất nhanh trừng lớn đôi mắt dễ thương, bởi vì nàng phát hiện tại đây bầy xinh đẹp nữ bột trong đó, còn có một nữ hài khí chất tương đương xuất chúng, quả thực là tươi đẹp áp quần hùng, hạt giữa bầy gà, có một loại thanh thuần tuyệt mỹ khí tức. Dù cho rất nhiều mỹ nữ tại đây địa phương, cũng che giấu không được nàng phong thái. Sở Dung nhịn không được kêu lên, Tô Cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cuối cùng là cái gì chủ? Nàng quả thực sợ ngây người, tại Viêm Hoàng Đại học trong đó, đoán chừng không có nhiều người không biết Tô Cơ, dù sao vừa vào học tựu đã tạo thành rất lớn hoành động. Không nói trước nàng tại Vân Tiêu Giới là một cái nổi danh ca cơ, tại Viêm Hoàng Đại học cũng là cực kỳ lợi hại thiên tài, cơ hồ là nữ tính chính giữa thứ nhất tên. Tự chỉ cần nói là nàng xuất thân Tô gia, chính là vương giả gia tộc, cũng không biết lại để cho bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng là bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, như thế nữ thần, bị vô số người ái mộ, hay là Tô gia đích hệ tử tôn, hiện tại rõ ràng mặc một bộ trang phục nữ bộc, đi vào tên trầm thú này trong nhà đem làm nữ bộc. Loại chuyện này thật sự là quá hoang đường. Chẳng lẽ có người bái kiến công chúa chạy đến đại thần trong nhà đem làm người hầu sao? Trừ phi đó là vương quốc công chúa, đáng tiếc Tô gia hiện tại cường thịnh được rất, còn xuất hiện Tô Mị như vậy thiên kiêu. Cái này. Lại gặp được một cái Viêm Hoàng Đại học đồng học, Tô Cơ khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ muốn chết, ấp úng, nàng hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi có phải hay không bị tên hỗn đảng này bức hiếp rồi, phải hay là không bị bắt chặt rồi cái gì tay cầm, mới khiến cho ngươi ủy khuất đến loại tình trạng này. Sở Dung hoài nghi là Hạ Bình khả năng bắt được Tô Cơ tay cầm, mới khiến cho cái này tuyệt thế đại mỹ nữ không thể không đi vào khuôn khổ, muốn nói cách khác như thế nào sẽ phát sinh như vậy hoang đường sự tình. Không, không phải cái dạng này đấy. Tô Cơ tiếng nói lắp bắp, vẻ mặt chột dạ bộ dạng, nàng cũng không dám nói ra chính mình là bị cha mẹ bắt buộc tiễn đưa tới cho hỗn đảng này ấm giường dùng đấy. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương a. Cái gì không phải cái dạng này? Chẳng lẽ ngươi là tự nguyện hay sao? Sở Dung chứng kiến Tô Cơ chột dạ, một bộ thực sự không phải là không muốn bộ dạng, càng phát ra cảm thấy hoài nghi. Nàng hoài nghi khả năng cũng không phải Hạ Bình vận dụng bắt buộc thủ đoạn, mà là cái này vô sĩ nữ nhân muốn mượn cớ tới đón gần Hạ Bình. Muốn lợi dụng nữ bột cái này thân phận cùng Hạ Bình sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình. Thân là Viêm Hoàng Đại học đại mỹ nữ, có thể nói là nhân khí thần tượng đồng dạng tồn tại, rõ ràng sự xuất loại này không biết liêm sĩ thủ đoạn, thật sự nếu như người khinh thường. Nàng thật sâu cảm nhận được cái thế giới này hiểm ác, không nghĩ tới nữ nhân chính giữa cũng như thế lục đục với nhau, vì tranh đoạt một người nam nhân, rõ ràng sử xuất các loại thủ đoạn, cũng bắt đầu không biết xấu hổ. Sáng sớm, đến tột cùng ở chỗ này lăng tăng cái gì, chẳng lẽ cái kia không biết xấu hổ nhân loại trở về rồi hả? Bỗng nhiên tầm đó, cửa biệt thự cũng xuất hiện một đại mỹ nữ, ăn mặc một thân màu trắng áo ngủ, thể hiện ra ngạo nhân dáng người, một đầu như là thác nước tóc rủ xuống xuống, trắng nõn bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đánh một cái ngáp. Cho dù là buổi sáng, còn không có bao nhiêu tinh thần, thậm chí còn không có trang điểm, nhưng là cũng lộ ra rồi phong tình vạn chủng, tươi đẹp áp quần hùng, toàn thân cao thấp tản mát ra cao quý mê người khí tức. Người nói chuyện đúng là người cá công chúa Ngư Thất Thất. Lại có một cái nữ nhân. Sở Dung sợ ngây người, nàng rất nhanh tự nhận ra nữ nhân này thân phận chân thật, đây không phải người cá công chúa Ngư Thất Thất sao? Trầm thú, ngươi rõ ràng liền một con cá đều không buông tha. Nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc. Ở nơi này là biệt thự, rõ ràng tựu là sao gông. Không nói trước nơi này có Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ như vậy tuyệt thế mỹ nữ, tựu nói một đoàn xinh đẹp nữ bột, vậy thì rất quá mức, nhiều như vậy nữ nhân ở tại đây, dù cho mỗi ngày một cái, hỗn đảng này thượng cho hết sao. Nàng đều không thể tưởng tượng, Hạ Bình cái này siêu cấp sắc sói, đến tột cùng tại căn biệt thự này trải qua cỡ nào hoang dâm vô sĩ sinh hoạt, đoán chừng coi như là cổ đại hôn quân cũng không có như vậy. Cũng khó trách tên hỗn đảng này không muốn cùng nhiều như vậy đại nhân vật gặp mặt, liền tại Linh Ô đảo một ngày cũng không muốn chờ lâu, tự vội vã muốn trở về cự nhân đảo biệt thự chính giữa. Ở nơi này là trở về nhà sốt ruột, rõ ràng tựu là tại nhớ thương lấy trong biệt thự bọn này sao chân. Giờ phút này, Ngư Thất Thất cũng nhìn thấy Sở Dung xuất hiện, cũng cắn răng nói, cầm thú nhân loại, lại mang về đến một cái không đứng đắn nữ nhân, ngươi quả thực so với ta phụ hoàng còn hoang dâm, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là có chừng có mực sao? Nàng đôi mắt dễ thương nộ trừng mắt Hạ Bình. Ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là không đứng đắn nữ nhân, chẳng lẽ ta tới nơi này ngươi rất không hài lòng? Nghe nói như thế, Sở Dung cũng rất khó chịu rồi, nổi giận trong bụng. Vốn nàng muốn xoay người rời đi đấy, nhưng là nghe đến mấy cái này lời nói, nhưng lại không muốn đi rồi, xem cái này con cá hung hăng càng quấy thái độ, tự hồ đem chính mình cho rằng là tại đây nữ chủ nhân rồi. Ha ha, không có gì không hài lòng đấy, chỉ là của ta cảm thấy thân là nữ nhân vẫn có chút điểm mấu chốt thì tốt hơn, đừng cái gì nam nhân đều ưa thích. Ngư Thất Thất âm thầm châm chọc Hạ Bình không phải cái gì nam nhân tốt. Nhưng là những lời này tại Sở Dung nghe tới, nhưng lại hoàn toàn bất đồng ý tứ, cái này đầu mỹ nhân ngư rõ ràng tựu là tại châm chọc chính mình đem làm tiểu tam, chen chân bọn hắn hai người thế giới. Ta cũng cho rằng như thế đấy, có chút nữ nhân có da không hồi trở lại, luôn ỷ lại một cái lạ lẫm nam nhân trong nhà, cũng không biết đồ rất đúng cái gì, chẳng lẽ tựu không hiểu được cái gì gọi là liêm sĩ, cái gì gọi là rụt rè sao? Hay là nói hải tộc phong tục cùng chúng ta nhân loại không giống với? Sở Dung ha ha cười cười, đối chọi gay gắt. Cái gì? Dù cho Ngư Thất Thất lại ngu xuẩn, cũng nghe được suốt Sở Dung tại châm chọc chính mình không biết liêm sĩ, lập tức đôi mắt dễ thương tựu bốc hỏa mà bắt đầu, lúc nào nhân ngư tộc công chúa bị người như vậy châm chọc qua. Hai người cùng nhìn nhau, tốc độ ánh sáng tầm đó, tự hồ có vô số đao kiếm va chạm, âm vang rung động. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Hạ Bình bản năng phát giác một tia không ổn, vứt bỏ những lời này, lưu lại đám nữ nhân này nói chuyện phiếm, tự hướng phía biệt thự đằng sau đi đến, hắn muốn nhìn một chút mình đã cải tạo thành công phi thuyền. Biệt thự một chỗ nhà kho. Vốn khắp nơi đều là cơ giới linh kiện cùng tài liệu nhà kho, giờ phút này cũng bị thu thập được sạch sẽ, ngàn vạn nano cấp công trình robot về tới công trình cái hộp chính giữa nghỉ ngơi. Toàn bộ nhà kho đều trở nên thập phần sạch sẽ, gần kề còn lại một chiếc màu trắng bạc cực lớn phi thuyền ở cái địa phương này. Đã cải tạo xong rồi sao? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem cái này chiếc màu trắng bạc phi thuyền, ta như thế nào cảm giác cùng trước kia không có gì biến hóa? Đừng! Miêu Tiên Nhân nói, chiếc phi thuyền này bề ngoài đương nhiên không thay đổi hóa, nhưng là nội bộ biến hóa có thế lớn rồi. Bởi vì lần này cải tạo phi thuyền chính yếu nhất công trình tựu là phi thuyền động cơ, cái này động cơ so các ngươi viêm hoàng tinh cầu nhân loại chế tạo ra đến cường đại gấp trăm lần không ngớt. Đương nhiên, bởi vì tài liệu, còn có công trình thiết bị vân, vân, đợi một tí quan hệ, tạm thời cũng chỉ có thể làm được loại tình trạng này, bất quá tiến hành tinh vực nội bộ đi thuyền, hay là không có vấn đề gì lớn đấy. Nó thập phần kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Lợi hại như vậy. Như thế nói đến, đây chẳng phải là có thể ly khai vân tiêu giới, tiến về trước những nhân loại khác tinh cầu. Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đây cũng là ta muốn cùng ngươi nói kế hoạch tiếp theo, ngươi bây giờ đã tấn thăng đến rồi tử phủ cảnh, cũng có tư cách vào đi du lịch trong vũ trụ rồi. Lời nói trung thực lời nói, vân tiêu giới cái chỗ này xem như quê nghèo tích giả, tại đây tu luyện tài nguyên thật sự là quá ít, muốn rất nhanh tiến hóa lời mà nói, phải tiến về trước vũ trụ mới được. Nó sở dĩ hỗ trợ cải tạo chiếc phi thuyền này, tựu là hy vọng Hạ Bình ly khai vân tiêu giới, tiến vào chính thức vũ trụ, như vậy mới có thể rất nhanh tiến hóa đến rất cao cảnh giới. Nếu không dừng lại ở vân tiêu giới, mấy chục trên trăm năm qua đi, cũng chỉ là tấn thăng đến thần thông cảnh mà thôi. Hệ thống vũ khí đâu này? Có hay không cải tạo chiếc phi thuyền này hệ thống vũ khí? Hạ Bình hay là đối với chiếc phi thuyền này vũ khí cảm thấy hứng thú, nếu như uy lực có thể có được cực lớn tăng lên lời mà nói, như vậy hắn tựu có được một cái đáng sợ đòn sát thủ rồi. Đã biết rõ ngươi sẽ hỏi đến điểm này, trên thực tế hệ thống vũ khí tạm thời không có cải trang tốt. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, dù sao vân tiêu giới khoa học kỹ thuật vũ khí hay là quá yếu, coi như là cải tạo, uy lực cũng không có biện pháp tăng lên bao nhiêu, cho nên ta dứt khoát tựu không có cải tạo. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tại căn cứ trong đó, vừa vặn có một kiện vũ khí, tên là Tử Lôi Pháo. Nó thông qua hấp thu thiên địa lôi đình chi lực, sau đó tồn trữ tại đại pháo nội bộ, lập tức bộc phát ra đi, uy lực như vậy cực kỳ khủng bố, coi như là luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng có thể giết chết. Tại vũ trụ trong đó, coi như là một kiện không sai vũ khí, đủ để ứng đối đi lại giữa vũ trụ chính giữa không ít nguy hiểm. Nó giải thích tại không gian vũ trụ đi thuyền, thỉnh thoảng gặp được trước mặt bay tới thiên thạch, cùng với tiểu hành tinh, có đôi khi không cách nào tránh khỏi, cũng chỉ có dựa vào phi thuyền vũ khí đem những này thiên thạch đánh nát. Bằng không mà nói, tại cao tốc chạy trong đó, đánh lên những này thiên thạch, cả chiếc phi thuyền đều bạo toái, thuyền hủy người vong. Nếu như Hạ Bình hay là tông sư cảnh lời mà nói, là không có tư cách biết rõ những tin tình báo này đấy, nhưng là hiện tại hắn đã tấn thăng đến vương giả cảnh, tại căn cứ quyền hạn đạt được thật lớn đề cao. Bởi vậy hắn cũng có tư cách đạt được trong căn cứ một ít bí bảo, đây cũng là chúng tinh môn môn chủ cho đệ tử của mình lưu lại từng bước một chỉ dẫn cùng với trợ giúp. Thông qua hấp thu thiên địa lôi đình chi lực. Còn có như vậy đặc biệt đại pháo. Thật sự là lợi hại, bất quá như vậy hấp thu tốc độ như thế nào, có thể hay không rất chậm chạp. Hạ Bình hỏi. Ngươi nói đến giờ lên. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, hoàn toàn chính xác, nếu như là mặc cho cái này Tử Lôi Pháo chính mình hấp thu, đích thật là rất chậm chạp, một ngày thời gian đoán chừng đều tích lũy không được một phát đạn pháo năng lượng. Nhưng là vũ trụ chính giữa có một loại năng lượng kết tinh, tên là lôi tinh, nó thông qua đặc thù kỹ thuật, đem thiên địa lôi đình năng lượng áp súc, do đó chế tạo mà thành năng lượng khối. Nếu như đem cái này lôi tinh đặt ở tử lôi pháo trong đó, có thể đánh xuất mấy chục phát đạn pháo. Bất quá tại căn cứ trong đó, những này lôi tinh cũng không nhiều, đại khái còn có 100 miếng tả hữu, dùng hết rồi tự thật sự không có. Cho nên nhất định phải tiết kiệm một chút sử dụng. Nó cảnh cáo Hạ Bình, cái này xem như căn cứ lưu lại cho Hạ Bình đòn sát thủ, mục đích là vì phòng ngừa gặp được cái gì bất trắc nguy hiểm, cho nên không thể tùy tiện sử dụng, trừ phi là vạn phần khẩn cấp thời khắc. Cái này còn chờ cái gì, chúng ta lập tức phản hồi căn cứ trong đó, đem cái này tử lôi pháo lắp đặt tại trên phi thuyền. Hạ Bình không thể chờ đợi được muốn cái môn này tử lôi pháo lắp đặt đi lên. Một khi đã có cái này đòn sát thủ, thần thông cảnh tu luyện giả hắn đều có thể một pháo oanh chết, quả thực là có thế đi ngang. Mấy phút đồng hồ về sau, Hạ Bình tự lên cái này chiếc mới phi thuyền Nguyệt Thần, hắn lập tức liền phát hiện chiến hạm máy tính cải biến, lắp đặt rồi mới nhất khoa học kỹ thuật trí não, vận hành tốc độ không biết so với trước nhanh gấp bao nhiêu lần. Miêu tiên nhân cũng có thể theo cư trú ở phi thuyền Nguyệt Thần chính giữa, có thể tùy ý khống chế chiếc chiến hạm này. Hơn nữa chiến hạm nội bộ cũng xuất hiện rất nhiều trí tuệ nhân tạo chất lỏng người máy, chúng như là chân nhân thuyền viên giống như, phụ trách quét dọn chiến hạm vệ sinh, cũng đồng thời phụ trách bảo hành sửa chữa chiến hạm công tác. Hắn muốn cái gì, chỉ cần đối với không khí nói một tiếng, lập tức sẽ có người máy tới phục vụ, phục thị được dễ bảo, quả thực tương đương với cấp 5 sao khách sạn. Hạ Bình hết sức hài lòng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh xuất phát, lúc này chiếc chiến hạm này tự ly khai nhà kho, phi hành tại giữa không trung chính giữa. Oanh! Chiếc chiến hạm này tự chui vào rồi hư không trong đó, tiến hành bước nhảy không gian, vô thanh vô tức, cứ như vậy biến mất tại cự nhân đảo. Mấy giây về sau, Hạ Bình tự xuất hiện ở căn cứ trên không. Quá là nhanh. Hạ Bình vô cùng cảm khái, tuy nhiên trước kia chiếc chiến hạm này cũng có bước nhảy không gian năng lực, nhưng là cũng không cách nào cùng hiện tại so sánh với, cơ hồ không có bất kỳ chấn động cảm giác, tự tiến hành rồi bước nhảy không gian. Hơn nữa chiếc chiến hạm này cũng bị Miêu tiên nhân lắp đặt rồi ẩn hình hệ thống, phòng dò xét hệ thống. Thời thời khắc khắc đều mở ra, dựa theo vân tiêu giới trước mắt khoa học kỹ thuật, căn bản không cách nào truy tung đến chiếc chiến hạm này. Cho nên, dù cho phi thuyền Nguyệt Thần xuất hiện tại căn cứ trên không, những này thủ vệ tại căn cứ nhân loại binh sĩ cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, nhâm gì dò xét hệ thống đều không có hiệu quả. Vào đi thôi. Miêu tiên nhân cùng căn cứ ở trong chỗ sâu trí não lấy được liên hệ, lập tức mở ra căn cứ một chỗ che giấu nhập kho, sau đó phi thuyền Nguyệt Thần tự lặng yên không một tiếng động tiến vào căn cứ chính giữa. Hạ Bình theo phi thuyền Nguyệt Thần đi xuống, hắn còn là lần đầu tiên như thế tiến vào cái này thần bí di tích trong đó, rất nhanh hắn liền phát hiện rồi căn cứ ở trong chỗ sâu đang có một chiếc màu trắng bạc phi thuyền đổ trên mặt đất. Cái này, hắn đồng tử co rút lại, tuy nhiên chiếc phi thuyền này thể tích cũng không phải rất lớn, đại khái cùng phi thuyền Nguyệt Thần không sai biệt lắm, nhưng là hắn bản năng phát giác được chiếc phi thuyền này tản mát ra không thể tưởng tượng khí tức. Chiếc phi thuyền này khắp nơi đều điêu khắc rồi thần bí cổ lão chữ khắc, một khối như là một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo giống như, cùng trước kia hắn bái kiến là bất luận cái gì phi thuyền đều hoàn toàn không giống với. Chiếc phi thuyền này tên là Quần Tinh Hào, là lão chủ nhân tọa giá, thánh cấp phi thuyền. Miêu tiên nhân giới thiệu nói. Quần Tinh Hào. Hạ Bình nhìn xem chiếc phi thuyền này, hiếu kỳ hỏi, cái này là thánh cấp phi thuyền. Vì cái gì nhỏ như vậy? Tiểu. Miêu tiên nhân lập tức nở nụ cười, đây chính là thánh cấp phi thuyền, thực sự không phải là bình thường phi thuyền. Tuy nhiên bề ngoài thoạt nhìn nhỏ, nhưng là kỳ thật nội bộ ẩn chứa khổng lồ không gian. Bên trong khoảng chừng 108 cái đặc biệt không gian, từng không gian đều đủ để dung nạp trăm vạn người ở lại, có thể nói là một tòa có thể di động siêu cấp tòa thành. Cái gì? Hạ Bình trừng to mắt, căn cứ Miêu tiên nhân giới thiệu, chiếc phi thuyền này sử dụng giới tử nạp phải đích không gian kỹ thuật, cơ hồ là vũ trụ chính giữa nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh. Lúc trước chúng tinh môn môn chủ vì kiến tạo chiếc phi thuyền này, hao tốn trên người một nửa thân gia. Bằng vào chiếc phi thuyền này hắn tung hoành vũ trụ, không biết cùng bao nhiêu địch nhân chém giết. Giống như tổn hại rồi. Hạ Bình cẩn thận dò xét chiếc phi thuyền này, tại chiếc phi thuyền này vỏ kim loại, xuất hiện nguyên một đám cực lớn quyền ấn, lõm xuống dưới, cơ hồ đem chiếc phi thuyền này đánh xuyên qua. Như vậy quyền ấn khoảng chừng 13 cái. Ở trên tựa hồ còn lưu lại lấy một tia vết máu, Hạ Bình tinh thần lực cảm giác đi qua, lập tức cảm nhận được như là cuồng bạo ý chí như là gió bão bình thường đánh úp lại, phá hủy hết thảy. Trong một chớp mắt, hắn cảm thấy mình tựa hồ lâm vào vô tận trong bóng tối, có một đầu tuyệt thế hung thú đang tại điên cuồng gào thét, mở ra răng nanh, muốn đem linh hồn của hắn đều xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này cả người phản phất đều không chịu nổi cổ này mênh mông áp lực, lưng đều nhanh cũng bị đè sập xuống. đây là cái gì cường giả lưu lại hay sao? Hạ Bình lại càng hoảng sợ, liên tục rút lui, lập tức ngăn cách rồi cái này tinh thần lực xung kích, nhưng dù là như thế, hắn cũng bị cổ này cùng bạo ý chí xung kích đến, khóe miệng đều là nhịn không được chảy ra một tia máu tươi, bị thương nhẹ. Cái này cũng chỉ là lập tức tiếp xúc mà thôi, cũng không có làm sự tình khác, rõ ràng lại để cho hắn đã bị thương, đều không thể tưởng tượng rốt cuộc là cái gì sinh vật lưu lại đấy. Đừng tùy ý đụng vào. Thấy thế, Miêu Tiên Nhân lập tức cảnh cáo nói, những này vết máu, chính là thánh nhân lưu lại đấy, chính giữa ẩn chứa thánh nhân ý chí, dù cho đi qua trăm vạn năm, cũng sẽ không tiêu tán. May mắn ngươi chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, nếu như cảm giác thời gian dài một điểm, toàn bộ đầu đều bị đánh. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc, cảnh cáo Hạ Bình không nên lộn xộn. Chẳng lẽ những này quyền ấn cũng là thánh nhân lưu lại hay sao? Hạ Bình hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đúng, đây chính là thánh cấp phi thuyền, bình thường tu luyện giả, không, coi như là vũ trụ chiến hạm tim tinh pháo, cũng mơ tưởng tại chiếc phi thuyền này lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng khi sơ vị kia cường đại thánh nhân thật sự là quá mức đáng sợ, liên tục banh ra 13. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.